Đế quốc bại gia tử. Chương 546, cậu ấm thành thủ, không có điều ác nào không làm. Góc truyện audio.com. Phương Tình Tuyết rất tức giận, tương đối tức giận, nàng là biết Ngô Hải tối hôm nay cấp cho Vương Khang làm cái gì hoan nghênh đám tiệc. Vì vậy còn cố ý dặn dò hắn, không muốn cùng Ngô Hải quá nhiều đến gần, còn đặc biệt cầm Vương Khang an bài đến mình cùng ở tiểu viện. Thứ nhất là thuận lợi câu thông an bài công việc, thứ hai cũng là vì phòng ngừa. Nhưng hiện tại, rõ ràng không phải, uống xong như vậy say huân hình dáng, còn có nhiều như vậy lễ vật, còn có hai cái cô gái xinh đẹp, hắn đều đang đón nhận. Đây chính là phụ thân nói đáng tin người sao? Phương Tình Tuyết cảm giác sâu sắc hoài nghi. Đây không phải là Phương thành chủ sao? Vương Khang híp mắt nói, trễ như vậy còn không nghỉ ngơi, là đặc biệt chờ ta sao? Ha ha, ta nói Phương thành chủ, ngươi để cho, ta cùng ngươi cùng ở một viện, có phải hay không? Vừa ý ta, Vương Khang lảo đảo bước chân, ta Vương Khang cũng là phong lưu hào phóng, các ngươi quý tộc tư Mỹ, có một cái Trương Tiêm Tiêm, biết chưa? Nàng cùng ta, chấm, ai, không xách nàng. Phương Tình Tuyết sắc mặt lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi đã làm gì? Ta đi dự tiệc à, Hải ca thật là bạn tâm giao. Ăn uống không tính là, còn đưa người đẹp, có phải hay không à, là đâu? Đại nhân, người đẹp xanh đôi thần giao cách cảm làm nũng nói. Phương Tình Tuyết mắt lạnh nhìn Vương Khang lại nói. Ta là không phải cùng ngươi nói qua, không muốn cùng Ngô Hải có quá nhiều dính dấp. Ta với ai đi gần, ngươi quản sao? Vương Khang cười trêu nói, ngươi cũng không phải là vợ ta. Bất quá, như ngươi nguyện ý, vậy ngươi liền có thể quản ta. Chấm, ha ha, ngươi, Phương Tình Tuyết thật là tức giận. Nàng phát hiện mình thật là nhìn lầm người. Mới đem ấn tín cho Vương Khang. Cái này thì lộ ra bản tính. Đây là bên trái phòng cửa mở ra. Lý Thanh Mạn và Tạ Uyển Oánh nghe tiếng đi ra. Quảng cáo. Lý Thanh Mạn bận bịu được tới đây. Kinh nghi nói. Vương Khang, ngươi làm sao uống xong cái bộ dáng này? Ai? Thanh Mạn, ngươi tới thật đúng lúc. Vương Khang chỉ Phương Tình Tuyết nói. Nàng muốn làm thê tử ta. Ngươi có đồng ý hay không? Phương Tình Tuyết đơn giản là tức giận tới cực điểm. Lý Thanh Mạn bận bịu nói. Phương thành chủ, hắn uống nhiều rồi. Ta cái này thì đỡ hắn trở về. Ngại quá à. Rồi sau đó vuốt Vương Khang trở về nhà bên trong. Muốn sau khi vào cửa. Vậy một cặp xanh đôi vậy muốn đi vào theo. Nhưng Tạ Uyển Oánh nhưng là trực tiếp lạnh lùng nói. Cút. Đó là chúng ta đại nhân. Ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Dám đi vào, sẽ chết. Lý Thanh Mạn trong mắt sát ý thoáng qua. Hù được hai cái nha đầu nhất thời chớ lên tiếng. Đem Vương Khang đỡ đến trên giường nằm xuống. Lý Thanh Mạn vừa hướng Tạ Uyển Oánh nói. Ngươi đi cho bưng chậu nước nóng tới đây. Thật sự là, làm sao uống xong cái bộ dáng này? Được, nhưng mà ngay tại lúc này, nguyên bản nằm xuống Vương Khang trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt trong sạch, lại nào có nửa phần uống say dáng vẻ. Ngươi, Lý Thanh Mạn nhất thời kinh nghi. Xuỵt, Vương Khang chìa vào bọn hắn kêu lên, thấp giọng nói, ta là chứa, vậy ngươi mới vừa rồi đối với Phương thành chủ, cũng là chứa. Vương Khang ngồi dậy, thấp giọng nói. Cái này bên ngoài không biết có nhiều ít Ngô Hải tai mắt. Không như vậy, làm sao có thể lừa gạt được hắn? Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói. Có thể ngươi tại sao phải như vậy? Cái này nói đến liền nói dài. Bên ngoài vậy một cặp xanh đôi. Nhất định là Ngô Hải bên trong giò. Nghĩ biện pháp thu phục các nàng. Vương Khang nhìn về phía Tạ Uyển Oánh hỏi. Ngươi không thành vấn đề đi. Chăm sóc huấn luyện hai cái nhỏ nha đầu. Còn không phải là một đĩa đồ ăn. Tạ Tạ Uyển Oánh một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng nói. Giao cho ta. Tiếp theo, Vương Khang mới là nói ra mình toàn bộ kế hoạch. Nghe qua sau đó, Lý Thanh Mạn nhẹ giọng nói. Nếu như là như vậy, vậy Phương Thành chủ sợ rằng sẽ hận ngươi chết đi được. Nàng như vậy tín nhiệm ngươi, trực tiếp cầm trưởng binh ấn tín cho ngươi. Hận thì hận đi, cuối cùng nàng sẽ rõ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Vương Khang thức dậy ra cửa. Mới vừa duỗi người, vừa vặn cửa phòng đối diện cũng là mở ra. Phương Tình Tuyết đi ra. Hôm nay nàng mặc cả người chế kiểu khôi giáp, trôi giặt mái tóc dài ghim một cái dài đuôi sam, hai chân thon dài chặt gửi, bộ nhập giày lính, có loại anh khí nghiêm nghị cảm giác. Sớm à, Vương Khang cười lên tiếng chào. Phương Tình Tuyết sắc mặt không tốt, trong con ngươi xinh đẹp cũng có chút buồn ngủ. Tối hôm qua bị Vương Khang một phen, để cho nàng tức giận không thôi. Chỉ cảm thấy mình nhìn lầm rồi người. Đối nàng trở về nhà không lâu, đối diện chỗ ở liền truyền tới từng đạo kỳ quái thanh âm. Sau đó nàng mới rõ ràng, đây là cái gì? Đơn giản là để cho nàng tức giận không dứt. Cái này, thật là một cái lớn nát vụn người. Đại lưu manh, Vương Khang lại là hỏi. Phương Thành chủ mặc cái bộ dáng này, là muốn đi làm cái gì? Phương Tình Tuyết mặt lạnh, căn bản cũng không để ý hắn. Tự mình đi ra ngoài, mau ra viện môn thời điểm. Nàng thật giống như nhớ ra cái gì đó. Xoay người hỏi, người ngày hôm nay chuẩn bị làm gì? À, Vương Khang kêu. Ngô Phó Thành chủ nói muốn mang đi Dạy Hoa Phường đi dạo một vòng. Dạy Hoa Phường, Phương Tình Tuyết nhất thời hơi chậm lại. Nàng thân là thành chủ há có thể không biết. Dạy Hoa Phường vốn là pháo bông liễu ngõ hẻm chi địa. Được, rất tốt, Phương Tình Tuyết lạnh lùng nói. Thua thiệt ta phụ thân còn nói ngươi là đáng tin người. Ngươi thật là, nàng còn chưa có nói xong, liền trực tiếp đi, quảng cáo. Vương Khang lắc đầu một cái cũng không để ý, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Mấy ngày kế tiếp, Vương Khang lộ ra hoàn toàn phóng túng dáng vẻ. Cả ngày cùng Ngô Hải các người trà trộn cùng nhau. Thanh sắc khuyển mã, phàm ăn tục uống. Vì để cho hắn tin tưởng, hắn còn nghị ám vệ biên làm mình thành thủ thân vệ quân. Trợ giúp Ngô Hải lấn áp lái buôn, nâng cao thương thuế, cường thế thu lấy. Lần này thành tựu, không lâu liền truyền khắp thành. Liền liền Phong An thành người dân trong thành cũng biết. Mới nhậm chức thành thủ, căn bản là cậu ấm ác thiếu. Không có điều ác nào không làm. Người ngoài xem ra, hắn cùng Ngô Hải là cá mè một lứa. Phương Tình Tuyết đối với hắn thái độ, đương nhiên là càng ngày càng kém. Chiến sự tương lai, nàng xách lên một ít sửa trị các biện pháp, đều bị bác bỏ. Chánh lệnh không ra phủ thành chủ. Toàn bộ Phong An thành chướng khí mù mịt. Ở thời gian này, Vương Khang cũng lớn có thu hoạch. Căn bản thăm dò Ngô Hải toàn bộ bí mật. Cho tới nay, Phong An thành tài chính đều do hắn khống chế. Mỗi cái chức vụ trọng yếu do hắn nắm trong tay. Vốn là thu thuế cũng vào miệng túi của hắn. Hơn nữa tầng tầng chia lợi ích. Còn ở đây cái trên căn bản, tự mình nâng cao. Hơn nữa ở đoạn thời gian này, hắn lại là âm thầm tích trữ lương thực, muối những vật này, toàn bộ thăm dò, Vương Khang vậy chuẩn bị muốn thu lưới. Theo dò tới tin tức, Việt quốc biên giới đã có binh mã tụ tập, còn như Thẩm Nguyên Sùng đất phong bên kia, còn chưa phát hiện động tĩnh gì. Nhưng Vương Khang tin tưởng, sẽ không đơn giản như vậy. Như vậy thế cục dưới, lại không thu lưới, bên ngoài còn chưa công vào, Phong An thành nội bộ liền sẽ xảy ra tai vả. Đại chiến tướng tới, hắn nhất định phải bảo đảm quân dân một lòng, cho nên thu lưới sắp tới lại là phóng đãng một ngày. Vương Khang say rượu nét mặt hớn hở, bên người kiều diễm bạn lữ tới, Hải ca tiếp tục uống, các ngươi tất cả đi ra ngoài. Ngô Hải đem trong phòng riêng người cũng xua tan đi. Ai, chớ đi à, Vương Khang kéo một cái thị nữ tay. Ngô Hải trong mắt lóe lên lau một cái chán ghét. Rồi sau đó tiến tới Vương Khang bên người thấp giọng nói. Vương Khang, ta trước phái đi ra ngoài thương đội. Đã trở về, bây giờ đang ở biên giới. Người bên kia làm sự việc thế nào? Nghe vậy, Vương Khang trong mắt tinh mang chớp mắt. Hắn một mực chờ thời cơ. Cuối cùng đã tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.